Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, Đại Thánh Tốc Độ. Từng khỏa tử tinh bị Diệp Dương ở trong lúc phất tay tiêu diệt. Giống như một bàn tay chụp chết một khối nham thạch đồng dạng. Vô cùng đáng sợ, cuối cùng, Diệp Dương ngừng tiếp tục công kích. Lúc này, hắn cũng đã biết rõ bản thân chiến lực đại khái đi đến đâu. Đương nhiên, tử tinh thủy chung chỉ là tử tinh. Cùng chân chính thánh nhân không giống. Sẽ không tránh né, càng thêm sẽ không công kích. Chỉ là bị động tiếp nhận công kích. Lấy hắn hiện tại chiến lực cùng thánh nhân chiến đấu mà nói. Uy năng còn phải yếu bớt 3-4 thành. Dù sao, thánh nhân sẽ không đần độn đứng ở nguyên chỗ tiếp nhận công kích. Trừ phi gặp được thánh vương lão tổ, bằng không bình thường đại thánh thật đúng là không làm gì được ta. Diệp Dương trên mặt lộ ra một nụ cười, đối tự thân thực lực 10 phần hài lòng. Tiên tôn cảnh giới, nắm giữ có thể so với đại thánh chiến lực. Đây là cực kỳ nghịch thiên, ở vô tận tinh không tồn tại trong lịch sử. Như thế cảnh giới liền nắm giữ kinh khủng như vậy chiến lực sợ cũng chỉ có Diệp Dương một người. Mà Diệp Dương trong lòng thì là chờ mong hắn chứng được thánh giả sau đó thực lực. Đến lúc đó, có thể hay không có thể so với thánh vương lão tổ. Nếu là như thế, vậy liền thực sự là vô địch thiên hạ. Ân, hiện tại đi nơi nào đâu? Đi cổ gia một chuyến. Diệp Dương trước là ở vô tận tinh không bên trong dạo chơi mà đi. Chẳng có mục tiêu trải qua nguyên một đám có tu sĩ tồn tại tinh cầu. Những cái này nắm giữ sinh mệnh tinh cầu cùng tiên đạo thế giới một dạng. Có vài ngày mà linh khí, tổng thể thực lực các loại thậm chí còn ở tiên đạo thế giới phía dưới. Đương nhiên, cũng có một chút hứng thú 10 phần to lớn. Tu sĩ thực lực cực mạnh. Hơn nữa, cùng tiên đạo thế giới phong bế không giống. Những cái này tinh cầu cũng có thể tùy thời rời đi mà không có bất luận cái gì cản trở. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có ở vô tận tinh không hành tẩu năng lực. Mà có chút tinh cầu thì là bố trí có truyền tống trận. Làm truyền tống trận, cũng không phải là người bình thường sử dụng. Ở những cái này tinh cầu hành tẩu thời điểm, Diệp Dương tâm tính là 10 phần buông lỏng. Cùng ở tiên đạo thế giới căng thẳng không giống. Hiện tại hắn buông lỏng tại trải qua nơi này nhân gian muôn màu. Tại nhân gian muôn màu bên trong dần dần lĩnh ngộ. Tâm cảnh tu vi càng ngày càng cường đại. Cuối cùng, Diệp Dương quyết định đi cổ gia bái phỏng một cái. Ở tiên đạo thế giới thời điểm, rất nhiều vực ngoại lai khách xâm nhập tiên đạo thế giới. Diệp Dương cùng Cổ Lan, Vệ Bích cùng Phương Nhược cùng Hồng An 4 người trở thành bằng hữu. Hiện tại, hắn đi tới vô tận tinh không? Tự nhiên muốn đi bái phỏng một cái này 4 cái bằng hữu. Ở vô tận tinh không bên trong, cổ gia cũng không phải là cái gì siêu cấp thế lực. So ra kém Diệp gia thập đại thế lực, nhưng cũng không yếu. Cũng nắm trong tay mấy cái tinh vực, có thể trưởng khống một cái tinh vực thế lực, ở vô tận tinh không bên trong đều xem như không tệ. Mà trưởng khống mấy cái tinh vực thế lực, càng là một cái quái vật khổng lồ. Từ Cổ Lan nơi đó biết được, cổ gia vị trí tinh vực gọi là cổ hải tinh vực. Chỉ là, Diệp Dương dù sao mới đến, cũng không biết cái này cổ hải tinh vực ở nơi đó. Nhưng cũng may hắn tại độc hạt tinh không cường đạo đoàn nơi đó chiếm được một kiện 10 phần cao. Cấp tinh đồ, cuối cùng, Diệp Dương tại tinh đồ bên trên tìm được cổ hải tinh vực. Sau đó liền tiến vào phi toa, trực tiếp xuyên qua đi qua. Đi qua một đoạn thời gian hư không xuyên toa sau đó, Diệp Dương liền từ vô tận hư không bên trong đi ra. Lúc này, hắn cũng đã đi tới cổ hải tinh vực. Có tinh đồ cùng phi toa liền thực sự là quá dễ dàng. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, nghe nói, nếu như là tiên nhân mà nói, thì là có thể nhục thân xuyên toa vô tận thời không? Bước ra một bước, liền có thể vượt qua vô số tinh vực. Thời không đối tiên nhân mà nói, tựa hồ liền là không được tồn tại. Cổ hải tinh vực cùng với những cái khác tinh vực cũng không có đặc biệt gì nha. Cổ gia đại bản doanh ngay tại cổ tinh bên trong. Ân, đi nhìn xem Cổ Lan. Diệp Dương bước ra một bước. dĩ nhiên hóa thành một vệt sáng ở cổ hải tinh vực bên trong kích bắn ra ngoài, đột phá tới tiên tôn cảnh giới. Sau đó Diệp Dương tốc độ cũng đã có thể so với đại thánh. Đại thánh, mặc dù không phải thánh vương lão tổ, nhưng ở vô tận tinh không bên trong cũng coi là một phương cao thủ. Tốc độ là cực nhanh. Cổ hải tinh vực mặc dù lớn, nhưng ở Diệp Dương tốc độ phía dưới, nhưng cũng không tính rất lớn. Chỉ thấy Diệp Dương giống như sao băng, cấp tốc lướt qua nguyên một đám tinh cầu. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí những cái kia có sinh linh tinh cầu bên trên các cường giả cũng không kịp phát hiện Diệp Dương. Bọn họ đều chỉ là cho là có lưu tinh ở tinh cầu bên ngoài vút qua. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền hạ xuống tại một cái to lớn mà lại cổ lão cổ tinh phía trên. Nơi này chính là cổ gia đại bản doanh. Vừa mới rơi xuống đất, một cỗ tang thương, cổ lão khí tức liền xông vào mũi. Trong đó càng là trộn lẫn lấy nồng đậm vô cùng thiên địa linh khí. Mặc dù thiên địa linh khí cùng Diệp gia vị trí tiên cảnh không so được, nhưng cũng mười phần nồng đậm, hoàn toàn có năng lực bồi dưỡng được thánh vương lão tổ đến. Cổ tinh bên trên, có từng tòa lớn nhỏ không đồng nhất thành thị, mà Diệp gia vị trí thì là ngay tại cổ tinh trung ương vị trí. Cái kia lớn nhất thành thị bên trong, thành thị cực lớn, chu vi đạt đến 10 ước lớn nhỏ. Nghe nói, duy chỉ có cổ gia đệ tử mới có thể ở nơi này thành thị bên trong ở lại. Về phần những người khác, có thể ở chỗ này dừng lại, nhưng muốn ở chỗ này thường ở là không thể nào. Diệp Dương nhanh chân đi tiến vào cổ thành bên trong. Không lâu sau đó liền đi tới một tòa lộng lẫy đường hoàng, hùng vĩ vô cùng phủ đệ bên trong. Nếu như nói, Diệp Dương vị trí thành thị liền là cổ gia đại bản doanh mà nói, như vậy tòa phủ đệ này liền là cổ gia hạch tâm chi địa. Có thể ra vào tòa phủ đệ này đều tuyệt đối là cổ gia hạch tâm nhân vật. Về phần cư ngụ ở phủ đệ bên trong càng là cổ gia tuyệt thế thiên tài, cổ gia đại nhân vật. Người tốt, ta là cổ lan bằng hữu, đi ngang qua nơi đây, muốn bái phỏng một cái cổ lan, làm phiền ngươi giúp ta thông báo một tiếng. Đi tới phủ đệ phía trước, Diệp Dương mười phần có lễ phép đối với cái kia hai cái trấn thủ cổ gia đại môn thủ vệ nói ra. Nghe vậy, hai cái kia thủ vệ liền dùng cổ quái ánh mắt đánh giá Diệp Dương. Ngươi là cổ lan tiểu thư bằng hữu? Diệp Dương trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là gật gật đầu. Nhìn đến, ngươi cũng không phải cổ lan tiểu thư cái gì tốt bằng hữu à. Thế mà hiện tại lúc này tới bái phỏng cổ lan tiểu thư. Lại một cái thủ vệ đột nhiên cười lạnh thành tiếng, Diệp Dương hai mắt hơi híp. Sắc mặt cũng có chút âm trầm. Các ngươi chỉ cần đi thông báo một cái liền biết rõ ta có phải là hay không cổ lan bằng hữu. Diệp Dương thanh âm có chút trầm thấp, hắn cũng đã biểu hiện mười phần có lễ phép, nhưng hai cái này thủ vệ chẳng lẽ là nhìn thấy hắn cảnh giới không cao, cho nên xem thường hắn. Tiểu tử, giống là ngươi dạng này đi lên nhận thân nhận thích người ta thấy nhiều, nhìn ngươi cũng chỉ là người bình thường bộ dáng. Lập tức cho ta rời đi, nếu không loạn côn đuổi đi. Một cái thủ vệ căm tức nhìn Diệp Dương nói ra. Diệp Dương không khỏi một trận kinh ngạc, lập tức liền không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Tựa hồ thủ vệ nói cũng đúng sự thật a, chỉ là hai người này đem chính mình nhìn thành những cái kia tới nhận thân nhận thích người đến, thực sự là mắt chó coi thường người a. Nếu như lúc này đứng ở hai người trước mặt là một cái đại thánh, thậm chí là thánh vương lão tổ mà nói, sợ là hai người này sớm liền đã nịnh nọt đi tới. Đủ loại nịnh nọt đi. Chỉ là Diệp Dương dù sao chỉ là tiên tôn cảnh giới, hai cái kia ra hỏa lại là thánh nhân cảnh giới, bọn họ có tư cách miệt thị Diệp Dương. Nếu như thế, vậy liền chỉ có thể nhường cổ lan tự mình đi ra. Diệp Dương lười nhác cùng hai cái này thủ vệ so đo cái gì, lúc này hắn liền chuẩn bị bóp nát cổ lan cho hắn truyền tấn phù. Chỉ cần bóp nát truyền tấn phù, cổ lan tự nhiên liền sẽ biết. Diệp Dương cũng không cần cùng những cái này mắt chó coi thường người thủ vệ lãng phí nước bọt. Diệp Dương, ngươi làm sao cũng tới. Ngay tại Diệp Dương chuẩn bị bóp nát cổ lan truyền tấn phù thời điểm, Một cái tiếng kinh hô từ hắn đằng sau truyền tới. Thanh âm có chút quen thuộc. Thế là Diệp Dương liền tạm ngừng trong tay động tác. Nhìn về phía đằng sau. Ba đạo thân hình từ phương xa kích xạ mà đến. Cuối cùng rơi vào Diệp Dương trước mặt. Phương Nhược, Vệ Bích, Hồng An. Diệp Dương ở tiên đạo thế giới kết bạn bốn cái vực ngoại lai khách bằng hữu. Thế mà cùng nhau mà đến rồi. Ba người đến, nhường Diệp Dương một trận kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Các người đều tới. Diệp Dương nhìn xem Phương Nhược ba người. Hắn từ ba người trong sắc mặt tựa hồ nhìn ra cái gì? Ba người sắc mặt đều không quá đẹp mắt. Hơn nữa đôi mắt chỗ sâu càng là thiêu đốt lên lửa giận. Người không biết sao? Vệ Bích tiến lên trước một bước. Hơi kinh ngạc nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương xuất hiện ở nơi này. Hắn còn coi là Diệp Dương cũng đã biết thứ gì đâu. Chỉ là, nhìn hắn biểu lộ, hắn tựa hồ cái gì đều không biết a. Diệp Dương, chẳng lẽ ngươi không biết Cổ Lan phải lập gia đình? Phương Nhược tiến lên trước một bước. Hầm hừ nói ra, lập gia đình, Cổ Lan tuổi tác cũng không nhỏ. Lấy chồng bình thường a. Diệp Dương hơi kinh ngạc, nhưng cũng không được cảm giác được kinh ngạc. Dù sao, cho dù là tu sĩ, cũng là muốn cưới vợ, lấy chồng. Bằng không thì làm sao đem huyết mạch truyền thừa tiếp. Hừ, ngươi là không biết. Lần này hôn nhân, cũng không phải là Cổ Lan tự nguyện. Nàng là bị ép. Ngày mai sẽ phải cử hành hôn lễ. Hiện tại Cổ Lan sợ là đã bị nhốt lại. Phương Nhược rất khó chịu nói ra. Cho ta tránh ra. Đồng thời, nàng càng là chừng hai cái kia thủ vệ liếc mắt. Sau đó đi đầu liền đi vào. Lập tức. Diệp Dương ba người cũng nối đuôi nhau mà vào. Về phần hai cái kia thủ vệ, thì là không dám có bất kỳ ngăn trở nào. Bất luận là Phương Nhược, vẫn là Vệ Bích cùng Hồng An, đều không phải bọn họ có thể đắc tội. Cho dù là Diệp Dương, hắn thực sự là Cổ Lan bằng hữu, bọn họ cũng đắc tội không nổi a. Trước không nói Cổ Lan ở Cổ gia thân phận, mà nàng lấy chồng sau đó, thân phận càng kinh khủng hơn. Ở trên đường, Diệp Dương rốt cục rõ ràng minh bạch chuyện này chân tướng. Cổ Lan nắm giữ một đôi tuệ nhãn. Đã là mọi người đều biết sự tình. Đặc biệt là ở tiên đạo thế giới hấp thu tiên đạo thế giới bản nguyên chi lực sau đó. Nàng tuệ nhãn chiếm được tấn cấp. Uy năng càng khủng bố hơn. Có người đoán chừng, nếu như Cổ Lan trưởng thành mà nói. Cho dù không cách nào chứng đạo tiên nhân. Nhưng là tuyệt đối thánh vương lão tổ bên trong tuyệt thế cường giả. Dạng này tồn tại, một khi trưởng thành, tuyệt đối có thể cho Cổ gia lần thứ hai quật khởi. Trở thành cùng thập đại thế lực địch nổi cự vô bá. Bởi vậy, Cổ gia đối Cổ Lan vun trồng cũng là tận hết sức lực. Nhưng liền ở một đoạn thời gian trước, Cổ gia lại là đột nhiên tuyên bố muốn đem Cổ Lan gả ra ngoài. Thế mà đem như thế một cái nắm giữ như thế đáng sợ tiềm lực đệ tử gả ra ngoài. Cái này tương đương với đem Cổ gia quật khởi đường cắt ngang a. Cổ gia trưởng khống giả không phải ngốc hả? Đây là làm ngoại giới đám người biết rõ chuyện này sao? Trong lòng trước tiên nhô ra ý nghĩ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.